Nam đường chủ nhích miệng cười cười, trong mắt đen thoáng qua ý cười nhẹ nhẹ và thất vọng. Phu nhân nói không có sai, ông trời quả nhiên là công bằng, hắn cho một người cái gì, sẽ lấy đi một cái khác, cho nên thế nên con người mới có thể không hoàn mỹ. Cố Vô Hoan trước mắt chính là điển hình của đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể hiểu ý lời nói của hắn. Hắn mở ngoặc tròn Cố Vô Hoan đóng ngoặc tròn cư nhiên không hiểu chút nào. Ai thật là đáng buồn. Cố Vô Hoan nhìn trong con ngươi nam đường chủ thoáng qua giễu cợt, trong lòng biết đã bị lừa, âm thầm ở trong lòng lặp lại mấy lần. Ta đại gia, ta đại gia, ta đại gia. Hắn đột nhiên trợn mắt nhìn về phía nam đường chủ quát lên. Ngươi lại trêu chọc ta. Nhất định chính là muốn chết. Cháu ngoan, đợi đại gia mua đường cho ngươi. Cố Vô Hoan co rút mấy lần, hắn cắn răng, nói từng chữ. Tìm chết. Ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi. Nói xong, hắn vung trưởng đến trong nháy mắt. Dưới chân hắn giống như có hai phong hỏa luôn, nhanh chóng cuồng phong thổi bay tóc và trường bào của nam đường chủ. Phù một tiếng, nam đường chủ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng không khỏi lui về phía sau nhiều trượng. Công lực thật là mạnh, một trượng của đối phương thế nhưng lại làm hắn bị thương. Nam đường chủ nhanh chóng chuyển động con ngươi, phải tìm cơ hội rời đi. Nhưng cặp mắt đối phương giống như chó săn, nhìn chằm chằm hắn không rời. Hắn ngay cả nói chuyện đều vẫn nhìn chằm chằm hắn không thả, nếu không, hắn đã sớm bàn chân như bôi dầu. Chuồn! Đây là một đối thủ mạnh, hắn mặc dù đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nhưng mà trên người hắn lại có độ bén nhạy nên rất mạnh. Nói cho ta biết lai lịch của ngươi, ngươi tới nơi này là theo sự sai khiến của người nào, có lẽ ta có thể xem xét chừa cho ngươi một con đường sống. Nam đường chủ không trả lời hắn, âm thầm vận công đột nhiên khinh thân nhảy lên hướng bên ngoài hoàng cung chạy đi. Muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy. Nam đường chủ mới đi trước không xa, Cố Vô Hoan tựa như rượu mị đến bên cạnh hắn, theo sau lưng của hắn một trường vỗ đi xuống. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip phong chương 115. Đánh đòn cảnh cáo. Edit. Thảo mi. Đại Nam. Đại Nam thế nào? Bị thương sao? Nếu không thì tại sao muốn bọn hắn đi đón hắn? Lão đại, lão nam xảy ra chuyện gì? Lão đại, ngươi nói cái gì đi? Lão nam bị thương sao? Nghiêm trọng không? Lão đại, ngươi nói mau, son ruột giết chúng ta. Sau khi nhị hộ pháp thành thân trở nên chứng chạc không ít, lần này hắn không lên tiếng, mà là lặng lặng liếc nhìn đại hộ pháp, nghe các hộ pháp ồn ào lộn xộn hỏi tới. Nhìn sắc mặt đại hộ pháp càng ngày càng nặng nề, hắn không nhìn được quát lên. Các ngươi câm miệng. Đã xảy ra chuyện lớn. Nét mặt của giáo chủ và đại hộ pháp đã nói lên tất cả, đại nam, ta còn nợ ngươi một trận rượu. Lần trước, ta thành thân, ngươi cũng không về, chúng ta nói lần sau gặp mặt phải bổ sung. Ta còn có cơ hội uống rượu với ngươi không? Cái gì? Các hộ pháp rối rít ngừng lại, lần đầu tiên không tiếp tục lên tiếng, lần đầu tiên, mọi người đều lựa chọn trầm mặc. Tâm tình lo lắng một lần nữa bao phủ bầu trời thiên thính. Qua hồi lâu, đại hộ pháp thở dài một cái, mấy lần hé miệng muốn nói, lại phát hiện cổ họng mình bị mắc kẹt, căn bản nói không ra lời. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, gian nan mở miệng, âm thanh khàn khàn nói. Đại Nam ở kinh thành, hắn ngủ thiếp đi, chúng ta đi đón hắn về nhà, để hắn có cảm giác đang ngủ ở nhà. Những năm gần đây, hắn vẫn phiêu bạc bên ngoài, nên phải về nhà nghỉ ngơi cho khỏi. Nói xong, đại hộ pháp kéo đầu mông lung, chợt bước rời đi, nước mắt cũng không nhịn được nữa mãnh liệt rơi xuống. Giờ khắc này, hắn muốn tìm một nơi thanh tĩnh yên lặng một chút, lắng đọng đau đớn trong lòng. Chốc lát sau, trong sảnh vang lên âm thanh đau triệt nội tâm, âm thanh bi phấn này vén ngói mà lên thẳng bên ngoài biến mất trên 9 tầng mây. Là ai làm? Chúng ta muốn báo thù. Đại Nam, chúng ta nhất định sẽ không để ngươi đi oan uổng. Các hộ pháp khó khăn đè nén bi thống dùng sức nhập thành một trong bụng âm thầm thề, nhất định phải chính tay đâm kẻ thù, nhất định phải báo thù cho Đại Nam. Hai tay Lôi Ngạo Thiên nắm chặt thành quyền đi nhanh đến trong viện mình, đi tới nửa đường đã gặp được Tô Nhược Mộng và đám người Tâm Nương, họ mới vừa nghe được tiếng gào thét tràn đầy bi thương, lập tức chạy tới thăm dò tình huống một chút. Nhị Lôi Tử, xảy ra chuyện gì? Tô Nhược Mộng ngước mắt thấy vẻ mặt nặng nề của hắn, trong lòng không khỏi rắc một tiếng, vội vàng đi đến đứng trước mặt hắn, hỏi. Lôi Ngạo Thiên nhàn nhạt nhìn đám người Tâm Nương một cái, mím chặt môi, không nói gì. Tô Nhược Mộng thấy vẻ mặt hắn có cái gì không đúng, liền nghiêng đầu đứng đối diện đám người Tâm Nương, Lăng Cẩn Tịch sau lưng, nói. Đại tỷ, mấy người các ngươi trò chuyện trước. Ta trước bồi Nhị Lôi Tử trở về phòng. Đi đi. Tam muội. Đi đi. Tam tỷ. Đi đi. Phu nhân. Đi đi. Tam muội, ta thấy vẻ mặt tam muội phu có cái gì không đúng, ngươi lên tiếng hỏi thăm, trấn an một phen. Tâm Nương nhíu nhíu chân mày, trong lòng thoáng qua lo lắng. Mới vừa tiếng thét vén ngói bay ra đã làm cho họ lo lắng. Hiện tại bộ dạng Lôi Ngạo Thiên lại càng thêm chắn chắn đang có chuyện không tốt xảy ra. Nhưng chuyện này là gì chứ? Chuyện gì có thể làm Lôi Ngạo Thiên địa động thiên giao mặt cũng không đổi sắc phải động dung, mặt lộ vẻ đau thương. Được, các ngươi trước giúp ta đi trong thôn dưới chân núi xem đông trùng hạ thảo xử lý được thỏa đáng không, tối nay ta sẽ đi. Nói xong kéo tay Lôi Ngạo Thiên. Hai người một đường yên lặng đi tới Như Mộng Cư. Cọp kẹp. Lôi Ngạo Thiên đẩy cửa vào, trở tay cài chốt cửa, dùng sức ôm Tô Nhược Mộng vào trong ngực, ôm thật chặt cằm chống đỡ ở trên vai nàng, dùng sức hít mùi thơm cơ thể nàng, giống như chỉ có như vậy, hắn có thể tràn đầy sức lực lần nữa. Thân thể đã bị Lôi Ngạo Thiên từ phía sau ôm lấy. Lực hắn vòng ở trên eo nàng rất lớn, thiết làm Tô Nhược Mộng có chút đau nhức, nhưng nàng cũng không lên tiếng ngăn lại hắn. Trong lòng nàng rất vội muốn biết tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ phút này nàng lại không thể hỏi, chỉ có thể đợi tâm tình của hắn ổn định lại, bởi vì nàng cảm thấy thân thể hắn đang run rẩy. Một giọt nước mắt lạnh như băng theo cổ chảy đến ngực nàng. Làm phỏng lòng nàng, hốc mắt nhanh chóng căng lên ế ẩm, nước mắt như chân châu cắt đứt rớt xuống, từng giọt rơi vào trên tay Lôi Ngạo Thiên. Rốt cuộc, lòng yếu ớt, cố nơ, e, nơ, dơ, quy, quy, a, u, tìm được một lỗ hổng, nam tử hán bảy thước làm bằng sắt cũng không nhịn được khóc. Trước người khác hắn là giáo chủ ma giáo uy phong lừng lẫy, không gì có thể đánh hắn suy sụp. Hắn cũng chưa từng biểu lộ ra tình cảm chân thật, vĩnh viễn đều là cuồng ngạo không kiềm chế được, trên mặt dáng vẻ cười nhạt. Ở trước mặt bọn nhỏ, hắn là tử phụ, hắn là thần, chỉ có thể kiên cường, gặp phải chuyện lớn hơn nữa cũng mặt không đổi sắc. Chỉ có ở trước mặt Tô Nhược Mộng, hắn mới có thể bỏ xuống tất cả trọng trách, tháo xuống tầng tầng mặt nạ, biểu hiện chân thật của mình. Hắn và Tiểu Nam mặc dù không là huynh đệ ruột, nhưng mà bọn họ tính tình hợp nhau, hơn nữa còn nhiều năm sinh tử cùng nhau, hợp tác ăn ý. Những năm gần đây, giữa bọn họ cũng không bởi vì chung đụng thì ít xa cách thì nhiều mà tình cảm đạm bạc, tình huynh đệ vô cùng vững chắc, tình như thủ túc. Mấy ngày trước còn nhận được tin tức của hắn, nói hắn đang ở kinh thành phát hiện đầu mối mới. Không ngờ mới ngắn ngủn mấy ngày, bọn họ đã thiên nhân lưỡng cách. Hắn mở ngoặc tròn Lê Nguyễn Trần đóng ngoặc tròn thu không phải tin tức tốt của hắn mở ngoặc tròn nơ, dơ, quy, quy, cơ, mà là điều xấu làm cho người ta khó với tiếp nhận. Cái này bảo hắn sao có thể không chảy lệ đau lòng. Nhị Lôi Tử, đã xảy ra chuyện gì? Tô Nhược Mộng cảm giác tâm tình của hắn ổn định một chút. đặt lên tay hắn vòng ngang hông mình, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Nam đi kinh thành, hiện tại thi thể cũng bị Đông Lý Huyền hạ lệnh treo ở trên cửa thành phơi nắng. Ta! Lôi Ngạo Thiên nói xong, lại nghẹn ngào buồn bã rơi lệ. Mùa hè nóng bức, Tiểu Nam không chỉ chết oan chết uổng, còn sau khi chết cũng không được an bình. Người này đối đãi như vậy, hắn thật sự không thể nhìn được nữa. Nghe vậy, Tô Nhược Mộng hít vào một hơi, cả người cũng không khỏi bắt đầu sững sờ. Làm sao có thể? Nam Đường chủ võ công cao cường, hắn trên giang hồ cũng coi là cao thủ số một số hai, làm sao sẽ rơi vào trong tay triều đình? Tô Nhược Mộng xoay người vòng thật chặt hông của hắn, không tiếng động cho hắn sức lực, nước mắt từng viên rơi vào trên ngực áo hắn, hai người khóc giống như đứa bé, ôm chặt lẫn nhau, cắn chặt miệng khóc. Cũng không biết khóc bao lâu, Tô Nhược Mộng dùng sức hít mũi một cái, ngừng khóc, nhẹ nhàng đẩy Lôi Ngạo Thiên ra, ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, nói. Nhị Lôi Tử, triều đình dùng phương thức này đối đãi Tiểu Nam, mục đích nhất định sẽ không đơn thuần. Bọn họ nhất định sẽ ở chung quanh cửa thành âm thầm bố trí tốt bao ra, chờ người của chúng ta tự mình nhảy vào trong túi, bọn họ đến bắt rùa trong hũ. Trước kia kịch trong truyền hình xem qua không ít tình tiết tương tự, nếu như không phải đối phương nghĩ không ra người sau lưng Tiểu Nam, cũng sẽ không bố trí vòng vây lớn như thế. Lôi Ngạo Thiên lấy làm kinh hãi, hơi ngẩn ra, nói. Nương tử phân tích rất có đạo lý, ta mới vừa trong lòng thật sự là quá nhanh quá loạn, thiếu chút nữa thì trúng bẫy của kẻ địch. Ta sẽ đi nhắc nhở lão đại bọn họ, để bọn họ cẩn thận làm việc. Lôi Ngạo Thiên nói xong, xoay người bước nhanh rời đi. Ừ, để bọn họ cẩn thận một chút, chúng ta không thể lại mất đi bất kỳ một người huynh đệ nào nữa. Tô Nhược Mộng gật đầu một cái. Chuyện đã bắt đầu sao? Cuộc sống yên tĩnh sẽ phải kết thúc. Oanh một tiếng, cửa đá mở ra, Nam Cung Trọng Khiêm hé miệng muốn mắng chửi người, nhưng khi nhìn hắn thấy người tới là Tô Nhược Mộng, trên mặt vội vàng tràn ra nụ cười. Cười ha hả nhìn nàng có chút thụ sủng nhược kinh nói. Mộng Nhi, ngươi tới rồi. Khẽ gật đầu, Tô Nhược Mộng nỗ lực đè nén xuống cảm xúc cuồn cuộn không rõ trong lòng, nhẹ nhàng ngồi đối diện hắn, đưa tay nhắc tới bình trà rót một ly trà cho hắn và mình, ưu nhã làm một thế mời, nói. Nam Cung đại nhân, xin mời. Được, được, được. Nam Cung Trọng Khiêm thấy Tô Nhược Mộng không tiếp tục lăng cho hắn vẻ mặt mặc kệ, không khỏi vui mừng những mày, cười không khép miệng nói liên tục mấy từ được. Hai người trầm mặc uống trà của từng người theo đuổi tâm tư của mình. Thời gian một ly trà, Tô Nhược Mộng để ly trà trong tay xuống, ngước mắt ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nam Cung Trọng Khiêm, hỏi thẳng. Nam Cung đại nhân lần này lên Tử Long lĩnh nguyên nhân là gì? Tân Hoàng mới vừa lên ngôi, dân chúng khắp nơi lại nhiều năm liên tục gặp gỡ đại hạn hán, tình hình thiên nạn nghiêm trọng. Tân Hoàng lòng mang dân chúng thiên hạ, đặc xá miễn thu thuế dân chúng, nhưng chung quanh các nước nhân lúc Tân Hoàng lên ngôi đều dục dịch ngóc đầu dậy, hôm nay quốc khố trống rỗng, lương thảo khan hiếm, ta phụng chỉ chủ bị lương thảo trước, hy vọng Mộng Nhi nhớ đến nỗi khổ dân chúng cống hiến một chút lương thảo. Nam Cung Trọng Khiêm chậm rãi nói, lý do đầy đủ, đạo nghĩa lưỡng toàn. Nhưng Tô Nhược Mộng không bị hắn thuyết phục, trên mặt nhàn nhạt, làm cho người ta không thấy rõ sâu trong nội tâm nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tân Hoàng lên ngôi, nếu như giảm bớt phô trương, giảm bớt chi phí hậu cung lục viện chiêu đãi hạ khách bốn phương xuống một chút, thì làm sao xuất hiện tình huống quốc khố trống rỗng? Lầu son rượu thịt thối, đường có xương đói chết. Các ngươi những người làm quan, còn có những hoàng tôn quý tộc kia, ai không tiêu xài thành tính? Hôm nay quốc khố trống rỗng, lương thảo khan hiếm thì tới cửa tìm ta, các ngươi cho rằng chúng ta mắc nợ các ngươi sao? Nam Cung Trọng Khiêm bị Tô Nhược Mộng đổ ập xuống một hồi chỉ trích, nghẹn đến mặt đỏ tới mang tai, một câu cũng nói không nên lời. Lời nói Tô Nhược Mộng đều là tình hình thực tế, mặc dù dân chúng thiên hạ ngày khổ sở, nhưng cuộc sống bọn họ một chút ảnh hưởng cũng không có. Lần này Tân Hoàng lên ngôi, sử dụng bạc có thể để dân chúng Đông Lý Triều trong vòng 2 năm ấm no không lo. Phung phí là bọn hắn, nhưng giấy tính tiền lại tính lên Tử Long lính không có chút liên quan, điều này thật sự là có chút không nói được. Nghĩ tới, Nam Cung Trọng Khiêm không khỏi trầm mặt ngẫm nghĩ lại. Thời niên thiếu, một lòng truy đuổi công danh lợi lộc, vì những thứ này hắn vứt bỏ nữ tử mình yêu tha thiết nhất, cũng làm cho khuê nữ của mình coi mình là kẻ thù. Nhưng mà, làm quan cả đời, hắn đã sớm đánh mất chính mình, đã sớm quên nguyên nhân lúc ban đầu muốn làm quan. Vì dân chúng giành phúc lợi. Cái mục tiêu này sớm bị hắn ném ra sau đầu, những năm gần đây, hắn một lòng truy đuổi đã sớm không phải là lưu danh ngàn sử, mà là cảm giác tư vinh, cảm giác cao cao tại thượng. Quả nhiên một người đứng quá cao dễ dàng đánh mất chính mình, quả nhiên, người một khi nhẹ nhàng lên trời sẽ quên tầm quan trọng của việc làm đến nơi đến chốn. Lời nói của Tô Nhược Mộng giống như đánh đòn cảnh cáo đánh tỉnh hắn, Nam Cung Trọng Khiêm xấu hổ cúi thấp đầu xuống thật lâu không thể nói. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip Phong chương 116. Báo ứng của Doãn Tâm Nhi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Edit. Thảo Mi. Tô Nhược Mộng chơi đùa xoay xoay ly trà trên mu bàn tay, trên mặt mang một loại nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta nhìn không thấu. Nam Cung Trọng Khiêm cũng không lên tiếng, lặng lặng nhìn nửa mặt nàng. Xuyên thấu qua nàng thấy được Tô Uyển Tâm 20 năm trước. Hồi tưởng lại chuyện cũ, Nam Cung Trọng Khiêm lần đầu tiên suy nghĩ lại lựa chọn của mình là đúng hay không. Cũng lần đầu tiên chất vấn quyết định của mình. Qua một hồi lâu, Nam Cung Trọng Khiêm khẽ thở dài một hơi, trong ánh mắt áy náy mang theo hiền lành nhìn về phía Tô Nhược Mộng. Phụ nữ mở ngoặc tròn cha và con gái đóng ngoặc tròn kết thúc trong lúc túng không tiếng động. Mộng Nhi, ngươi chỉ trích đúng, triều đình thật sự không nên mặt dày như thế tới Tử Long lính yêu cầu lương thảo. Những năm gần đây chuyện ngươi và Lôi Ngạo Thiên yên lặng làm cho dân chúng, ta rất rõ ràng, ngươi sai người đưa ta xuống núi thôi. Ngươi lại giữ ta tại nơi này, sợ rằng Đông Lý Huyền sẽ mượn cơ hội làm phiền ngươi. Tô Nhược Mộng hơi sợ run lên. Rất ngoài ý muốn nghe được Nam Cung Trọng Khiêm nói lời như vậy, hắn không phải nên mặt dày mày dạn cầu xin nàng cho lương thảo sao? Nếu như hắn không lấy được lương thực trở về, Đông Lý Huyền không mượn cơ hội dò xét cả nhà của hắn mới là lạ. Nàng đã biết Đông Lý Huyền vì sao phái hắn tới Tử Long lính rồi. Đông Lý Huyền cái tên lòng dạ hẹp, chính là vì có thể tìm lý do bắt được hắn. Nhằm báo thù năm đó hắn là bè cánh của Thành Vương, lại còn là bè cánh của Thái Tử, trước sau đều thù hận chưa từng coi trọng hắn. Khôn khéo như hắn nhất định cũng biết rõ dụng ý của Đông Lý Huyền, trước mắt hắn quyết định không phải là đưa mình lên đoạn đầu đài sao. Trong lòng có một loại tình cảm lặng lẽ biến hóa, Tô Nhược Mộng ho nhẹ mấy tiếng, ngẩng đầu hơi híp cặp mắt quan sát Nam Cung Trọng Khiêm. Muốn nhìn rõ ràng hắn nói lời này là thật lòng hay giả dối. Sau khi trong lòng có đáp án, Tô Nhược Mộng cười nhạt, nói. Ngày mai ta sẽ phái người đưa ngươi xuống núi, nhưng mà, ta có điều kiện. Ngươi nói. Trước lãnh cung có một cái đầu nho nhỏ lén lén lút lút nhìn chung quanh, thấy chung quanh không người nào, cũng không khác thường liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhanh chóng lắc mình vào. Mẹ, mẹ. Mẹ, ngươi đang ở đâu? An Nhã tới thăm ngươi. Tiểu An Nhã nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn lãnh cung yên tĩnh không người. Nơi này tuy là lãnh cung, nhưng bình thường giàu gì còn có một cung nữ vừa già vừa câm vừa điếc ở chỗ này phục vụ Doãn Tâm Nhi không cách nào đi lại, nhưng trước mắt lại không bóng người, cả Doãn Tâm Nhi đi lại bất tiện cũng không ở trong lãnh cung. Ở trong lòng Tiểu An Nhã thoáng qua một tia dự cảm xấu, ngay sau đó đã giật ra cao giọng nói. Mẹ, ngươi đang ở đâu? An Nhã tới thăm ngươi, An Nhã mang theo bánh ngọt hạt rẻ ngươi thích ăn nhất, An Nhã còn cầu người cho mẹ mấy thang thuốc phục hồi cơ thể, cường cân tráng cốt. Mẹ, ngươi nhanh lên tiếng trả lời An Nhã. Doãn An Nhã kêu trong hốc mắt nước mắt lòe lòe trong lòng bất ổn. Kể từ sau khi Doãn Tâm Nhi bị Đông Lý Huyền đánh gãy gân mạch, nàng âm thầm học y thuật với Đại Phu Vương Phủ, bình thường một lòng nghiên cứu y thuật, tâm tâm niệm niệm sẽ có một ngày có thể dựa vào khả năng bản thân nối lại gân mạch của Doãn Tâm Nhi. Bút bút bút. Ngoài điện Lãnh Cung đột nhiên vang lên âm thanh vỗ tay thanh thúy, Mạc Nhan Thiển dẫn một đám cung nữ đi vào, trên mặt nàng mang theo nụ cười nhạt nhòa, ánh mắt nhìn Doãn An Nhã lại là âm trầm vô cùng, ánh mắt kia giống như là sói đói thấy được con thú nhỏ béo khỏe, hận không được một hớp nuốt xuống bụng. Toàn thân tiểu An Nhã không khỏi dùng mình một cái, sợ hãi nhìn nàng, tay nhỏ bé không tự chủ nắm chặt miệng ốm tay áo, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nàng vẫn luôn có một loại khiếp ý không rõ với Mạc Nhan Thiển, cảm thấy ánh mắt nàng nhìn mình có một loại cảm giác muốn rút gân lột ra mình. Mạc Nhan Thiển gả cho Đông Lý Huyền nhiều năm như vậy, không có con cái nhưng vẫn được Đông Lý Huyền sủng ái, nơi này trừ thực lực nương ra nàng ra, cũng bởi vì nàng hiểu được bắt được tâm Đông Lý Huyền. Mạc Nhan Thiển sở dĩ vẫn không động đến một đầu ngón tay của tiểu An Nhã, hoàn toàn bởi vì nàng là tiểu chủ tử duy nhất trong Huyền Vương Phủ, mặc dù Đông Lý Huyền không chào đón Doãn Tâm Nhi, nhưng vẫn sủng ái nữ nhi duy nhất này. Thật ra thì nơi này còn có một nguyên nhân lớn hơn, đó chính là An Nhã là nữ nhi gia, nếu như nàng là một nam hài, chỉ sợ sớm đã hài cốt không còn. An Nhã, làm sao ngươi càng lớn lại càng không có quy củ? Nhìn thấy mẫu hậu cũng không hành lễ. Mạc Nhan Thiển vừa tự động đi vào trong đại điện Lãnh Cung, vừa cười nhìn tiểu An Nhã hỏi. Mơ thanh của nàng không lớn, nhưng nghe vào trong lỗ tai tiểu An Nhã lại như tiếng sấm ở trời trong. Các cung nữ nối đuôi vào, Doãn Tâm Nhi ngồi lên xe lăn bất ngờ xuất hiện trước mặt tiểu An Nhã. Nàng bị cung nữ cận thân của Mạc Nhan Thiển đẩy, sắc mặt nóng nảy nhìn tiểu An Nhã. Liên tiếp nhìn nàng đang thử người nháy mắt. Tiểu An Nhã hồi phục thần trí, vội vàng xoay người, một mực cung kính nhìn về phía Mạc Nhan Thiển đã ngồi ngay ngắn ở chủ vị, hành lễ nói. Mẫu hậu cát tường. An Nhã ngoan, nhanh đến tới trước mặt mẫu hậu. Mạc Nhan Thiển mặt cười hiền nhìn tiểu An Nhã vẫy vẫy tay. Dạ, mẫu hậu. Tiểu An Nhã vô lực phản kháng, cũng không thể phản kháng, bởi vì nàng biết, chỉ cần chọc Mạc Nhan Thiển trong lòng khó chịu, cuối cùng chịu khổ sẽ chỉ là mẹ ruột của nàng. Những năm gần đây, nàng đã học được nhìn sắc mặt người sống, nàng đã học được như thế nào sinh tồn trong địa phương lục đục đấu đá này. Chỉ là, nàng không biết mình có thể kiên trì đến cuối cùng hay không. Nàng cũng không biết Mạc Nhan Thiển có thể bỏ qua hai mẹ con nàng hay không. Doãn Tâm Nhi cũng mang theo một lòng nhìn tiểu An Nhã từng bước đi về phía trước mặt nữ nhân trong ngoài không đồng nhất. Nàng không biết mục đích hôm nay nữ nhân này tới nơi này, nhưng mà, nàng biết nữ nhân này nhất định sẽ không vô duyên vô cớ tới nơi này. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Ánh mắt Doãn Tâm Nhi nhìn chằm chằm Mạc Nhan Thiển trong lòng thấp thỏm. Đợi đến khi tiểu An Nhã đi tới đứng trước mặt Mạc Nhan Thiển, Mạc Nhan Thiển yếu ớt đưa tay dắt tay nàng, tim tiểu An Nhã đập lỡ một nhịp, chợt rụt hạ thân, nhanh chóng tránh tay nàng duỗi đến, mặt phòng bị nhìn nàng. Sắc mặt Mạc Nhan Thiển thay đổi mấy lần kéo đến thật dài, nhìn các cung nữ chờ một bên lạnh giọng quát lên. Các ngươi giữ tiểu công chúa lại cho ta, xem trong ốm tay áo nàng giấu những thứ gì. Khóe miệng Mạc Nhan Thiển rút mấy cái, mặt âm tình bất định nhìn về phía tiểu An Nhã, ánh mắt khinh bỉ liếc qua Doãn Tâm Nhi. Hừ! Hôm nay nàng nhất định phải làm cho hai mẹ con này đẹp mắt, nàng đường đường là một hoàng hậu trong lục cung này có ai có thể không đặt nàng ở trong mắt. Lại có ai là nàng không trị được. Hoàng hậu bớt giận, An Nhã còn là một đứa bé, cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, kính xin hoàng hậu đừng chấp nhặt với nàng. Doãn Tâm Nhi nhìn sắc mặt Mạc Nhan Thiện, lập tức đoán được nàng hôm nay là có lòng tới cửa bắt Tiểu An Nhã, có lòng làm cho mẹ con các nàng không dễ chịu. Đông Lý Quyền đã sớm đưa Tiểu An Nhã làm con thừa tự nuôi dưỡng dưới gối Mạc Nhan Thiện, theo quy định Tiểu An Nhã không thể vào lãnh cung, cũng không thể tự mình cầm đồ ăn thuốc cho người trong lãnh cung, lại càng không được. Nếu để cho Đông Lý Quyền biết những năm gần đây Tiểu An Nhã âm thầm học y thuật, cũng thường xuyên đưa thuốc cho nàng, chỉ sợ không cần Mạc Nhan Thiện xuống tay, Đông Lý Quyền cũng sẽ không cho Tiểu An Nhã dễ chịu. Dù sao, gân mạch tay chân của Doãn Tâm Nhi là Đông Lý Quyền tự tay gây nên, Tiểu An Nhã làm tất cả, hắn sẽ cho rằng là nàng làm trái lại, hoặc là nàng bụng dạ khó lường. A, ý của ngươi là ai ra không dạy dỗ tốt An Nhã đúng không? Giọng nói Mạc Nhan Thiện kéo dài thật dài, quái thanh quái khí hỏi. Doãn Tâm Nhi lắc đầu một cái, lên tiếng. Hồi bẩm hoàng hậu, đây là lỗi của ta. Tiểu Linh đi, vả miệng 30 cái. Mạc Nhan Thiện lớn tiếng phân phó cung nữ bên cạnh. Nàng hôm nay nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Dạ, nô tỳ tuân chỉ. Tiểu Linh mặt cười xấu xa tiến lên, đứng ở trước mặt Doãn Tâm Nhi, giơ tay nhẫn tâm vung tát qua. Một tát đã khiến mặt Doãn Tâm Nhi đỏ hiện rõ dấu tay, gương mặt vừa đỏ vừa sưng, có thể thấy được nàng dùng hết hơi sức toàn thân. Bút bút. Tiếng tát ở trong đại điện lãnh cung yên tĩnh vang lên có vẻ đặc biệt, Tiểu An Nhã thấy mẹ ruột mình bị đánh, bất chấp tất cả nhào tới, hô. Đừng đánh, các ngươi đừng đánh mẹ ta. Mẹ ta dù nói thế nào cũng là phi tử, lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn, các ngươi đây là dĩ hạ phạm thượng, ta phải đi nói cho phụ hoàng ta biết, để cho hắn kéo tất cả các ngươi ra ngoài chặt đầu thì chúng. Bắt lấy nàng. Mạc Nhan Thiện phân phó cung nữ giữ Tiểu An Nhã lại, nàng đứng lên cười yếu ớt nâng bước đi qua. Đây là cái gì? Mạc Nhan Thiện từ trong ốm tay áo Tiểu An Nhã móc ra mấy bao dược liệu, còn có một bao bánh ngọt hạt rẻ còn nóng, lạnh giọng hỏi. Bút bút. Tiếng tát vẫn không ngừng vang lên, tiếng tát đều đánh vào trong lòng Tiểu An Nhã. Lòng Tiểu An Nhã đau liếc mắt nhìn mình bị hai cung nữ lại nhìn cung nữ Tiểu Linh không ngừng đánh Doãn Tâm Nhi, cơn giận dữ trong lòng không nhịn được, cặp mắt bốc lửa nhìn chằm chằm Mạc Nhan Thiện, nói. Cái nữ nhân lòng dạ hiểm độc này, làm sao ngươi có thể đối với mẫu thân ta như vậy? Nàng lại không thể giành phụ hoàng với ngươi, vị trí hoàng hậu cũng là của ngươi, ngươi còn có cái gì chưa đủ sao? Rốt cuộc nói ra lời thật lòng rồi hả? Ngươi một mực hận ta tận xương, tuổi còn nhỏ lại biết chịu đựng như thế nào? Đây cũng là người mẹ hạ tiện kia dạy ngươi sao? Ta cho ngươi biết, cho dù ta là hoàng hậu, cho dù mẹ ngươi không thể giành hoàng thượng với ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Mạc Nhan Thiện mặt nhăn nhó, cắn răng, hận hận nói. Mạc Nhan Thiện, ngươi có chuyện gì nhằm vào ta, ngươi đừng làm khó một đứa bé. An Nhã còn nhỏ, nàng không nên cuốn vào trong ăn oán ta ngươi tranh giành tình nhân. Hơn nữa, ta bây giờ đã như vậy, ngươi còn có cái gì lo lắng? Doãn Tâm Nhi nóng nảy nói. Mạc Nhan Thiện sải bước đưa đến trước mặt Doãn Tâm Nhi, đưa tay hung hăng tát lên trên mặt nàng, móng tay nàng ta thật dài cũng không biết là cố ý hay là vô ý, mấy cái tát xuống. Vẽ trên mặt Doãn Tâm Nhi mấy đạo vết máu thật dài. Nàng đưa tay chỉ cái trán Doãn Tâm Nhi, mắng. Doãn Tâm Nhi, chỉ cần ngươi một ngày chưa chết, ta không cho ngươi có cuộc sống tốt. Nếu như Tiểu An Nhã là vô tội, như vậy Hải Nhi của ta bị ngươi tính kế sinh non thì sao? Hắn không vô tội sao? Hắn đáng chết sao? Hắn còn chưa thành hình. Hắn chỉ có hơn một tháng, ngươi cũng đã không kịp chờ đợi trừ đi hắn. Tiểu An Nhã của ngươi đã 11 tuổi rồi, nàng đã sống được quá lâu rồi. Doãn Tâm Nhi vừa nghe nàng nói như thế, lại thấy ánh mắt cuồng loạn của nàng trong lòng càng thêm lo lắng. Không, không, không.

Thảo My. Người hai nơi sáng tối đều dễ đối phó, nhưng chúng ta không cách nào mang tất cả đám người đó ra ngoài, nếu như tổn thương dân chúng người vô tội cũng không hay. Nghe xong lời tứ hộ pháp thăm dò trở về, trong mắt đại hộ pháp lóe lên một nụ cười khổ và luống cuống. Nếu như chính diện đối mặt với đối phương, bọn họ có thể bảo đảm thắng được, nhưng kẻ nguy hiểm nhất chính là những cao thủ giả trang thành dân chúng. Rất dễ nhận thấy đối phương đã quen thuộc người ma giáo sẽ không đả thương dân chúng, cho nên mới cầm dân chúng để làm lá chắn che chở. Nên làm thế nào mới không thương tổn được dân chúng ra vào? Lão đại, chớ do dự. Chúng ta trước giải quyết xong những người núp trong bóng tối, mạnh mẽ trở lại vọt vào mang Đại Nam về nhà. Không sai. Ai sợ ai, mặc dù chúng ta mấy năm không gây chiến, hoạt động gân cốt, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta để những binh lính Đông Lý ngu ngốc kia ở trong mắt. Lão đại, ngươi nhìn thời tiết, nếu như chúng ta không sớm mang Đại Nam về, hắn sẽ... Ai? Ai? Chúng hộ pháp thở thật dài một cái, nghĩ đến Nam Đường chủ bình thường thích sạch sẽ, ngẩng đầu lên lần nữa xuyên thấu qua cây lá rậm rạp nhìn về phía ánh mặt trời chói mắt, trong lòng bọn họ đều là không thoải mái, hốc mắt hồng hồng thật lâu chưa từng cúi đầu xuống. Là ai nói? Thời điểm muốn khóc, nếu như không muốn cho người khác nhìn thấy nước mắt ngươi thì nâng đầu lên, như vậy có thể tránh nước mắt rớt xuống. Nước mắt từ khóe mắt lã chã rơi xuống, dưới ánh mặt trời, lấp lánh rực rỡ, tỏa sáng lấp lánh, giống như từng viên kim cương chói mắt. Mấy huynh đệ nhanh chóng thu thập xong tâm tình, lão Tây đã chuẩn bị sẵn sàng hàn băng ngàn năm. Động tác của chúng ta nhanh hơn, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Lão Tứ, khinh công của ngươi tốt, Đại Nam giao cho ngươi. Lão Tam, Lão Ngũ, đám người trong bóng tối giao cho ngươi, người trên tường thành giao cho Lão Lục và Lão Nhị, người trong dân chúng giao cho ta đã có cách để bọn họ lộ ra nguyên hình. Lão Đại và Lão Bát cùng nhau đối phó kẻ đứng đầu của bọn hắn, theo tình báo của Lão Tây, Đại Nam chính là thua trong tay người này. Lão Thất, ngươi có biện pháp gì tốt? Mọi người nghi ngờ nhìn về phía Thất Hộ Pháp. Thất Hộ Pháp ngoắc ngoắc khóe môi, lộ ra một màn cười lạnh, đưa tay từ trong ốm tay áo móc ra một bình sứ, trong lòng đã có dự tính nói. Trước khi đi ta chuẩn bị hạ cái này, bối rối thiếu chút nữa quên. Có vật này, những người đó cũng không đủ là mối họa. Thứ gì? Thần kỳ như vậy. Nhị Hộ Pháp đưa tay tới cầm, lại bị Thất Hộ Pháp nhanh chóng tránh ra. Thất Hộ Pháp mặt nghiêm túc nhìn hắn, nói. Lão Nhị, ngươi đừng lộn xộn, vật này cũng không thể dễ dàng đụng. Nói xong, hắn lại đưa tay từ trong tay áo móc ra một bình sứ thanh hoa nền trắng, đưa tới trước mặt Nhị Hộ Pháp, nói. Lão Nhị, ngươi đổ thuốc bên trong ra, mỗi người một viên, hiện tại liền ăn vào. Nhị Hộ Pháp thấy hắn bộ mặt nghiêm nghị, cũng không hỏi nhiều, nhận lấy bình sứ đổ thuốc ra chia ra đưa cho chúng Hộ Pháp, mọi người cũng không gì nghị nuốt thuốc vào, lại đồng thời nhìn về phía Thất Hộ Pháp, chờ hắn giải thích. Đây là một chai độc dược khí vị, nó vô sắc vô vị, hỗn hợp ở trong không khí làm cho người ta bất chi bất giác hít vào trong cơ thể. Người có võ công nếu như hít vào thuốc này, một khắc đồng hồ võ công bên trong mất hết, chỉ là người không có võ công chắc chắn sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Thất Hộ Pháp cầm bình sứ nhẹ giọng giải thích dược hiệu của nó, nghe được các hộ pháp cũng chừng lớn cặp mắt, dưới tròng mắt đen toát ra ánh mắt bội phục. Bọn họ vẫn khen ngợi y thuật của Thất Hộ Pháp, không ngờ hắn còn có đột phá lớn như vậy với độc dược. Lần này tất cả nỗi băn khoăn của bọn họ cũng không có, lập tức muốn sắc một cái giải quyết xong toàn bộ binh lính Đông Lý. Sau đó, lại bắt kẻ thù kia trở lại Tử Long lính tận tình hành hạ, để cho hắn sống không bằng chết, an ủi Đại Nam trên trời có linh thiêng. Mấy huynh đệ cũng nghe được lời nói mới vừa Lão Thất. Chúng ta làm theo phân công hắn nói, Lão Tứ. Ngươi thừa dịp loạn mang Đại Nam ra ngôi miếu đổ nát ngoài thành. lão Tây đã chuẩn bị hàn băng ngàn năm nơi đó. Sau đó ngươi mang Đại Nam về nhà, chúng ta giải quyết xong cách đuôi, lập tức đuổi theo hội hợp với ngươi. Mày dậm cao vút, Đại Hộ Pháp sau khi nói xong vươn tay, không tiếng động nhìn mọi người một cái. Mọi người ăn ý đưa tay khoác lên trên mu bàn tay hắn, dùng sức vỗ xuống, đều là tả hô. Chính tay đâm kẻ thù, mang Đại Nam về nhà. Ngoài cửa thành, gần sóng lưu chuyển, buổi trưa ánh mặt trời đặc biệt mạnh mẽ, dân chúng đi qua cửa thành đều kinh hãi khiếp đảm nhìn thi thể treo thật cao ở trước cửa thành, bước nhanh hơn vào thành cửa, ra khỏi cửa thành, giống như có cái gì không nhìn thấy binh lính Đông Lý đuổi theo sau lưng bọn họ. Đại Hộ Pháp vung tay lên, tất cả mọi người, lúc đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên trong cửa thành vang lên tiếng vó ngựa, truyền tới từ xa xa một chữ báo kéo đến thật dài. Cố đại nhân! Chuyện gì? Cố Vô Hoan núp trong bóng tối chuẩn bị thừa cơ hành động, thấy người tới là thị vệ cận thân của Đông Lý Huyền mở ngoặc tròn khổng lực, lại thấy dáng vẻ đối phương hoang mang sợ hãi, vèo một tiếng từ trên trời giáng xuống. Mặt đen lại nhìn về phía người tới, giọng nói hết sức không vui. Khổng lực tiến lên cúi ở bên tai của hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói một lúc lâu. Chỉ thấy trên mặt Cố Vô Hoan thoáng qua một tia kinh ngạc, trực tiếp nơ hơ a y lơ e nơ trên lưng ngựa khổng lực cưới đi mất. Ai? Cố đại nhân, ngươi chờ ta một chút a. Khổng lực nhìn Cố Vô Hoan đã thành một điểm đen chợt dậm chân. Vội vàng dắt lấy một con ngựa bên cửa thành, nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, thật nhanh chạy đến phương hướng hoàng cung. Sáng sớm hôm nay, trong lãnh cung truyền đến tin tức Nhã công chúa chết yểu, hoàng thượng kinh hãi, chạy tới lãnh cung, chẳng biết tại sao đột nhiên miệng phun máu tươi. Hiện tại trong cung đã rối loạn lung tung, khắp nơi lòng người bàng hoàng, hoàng thượng vội vàng hạ lệnh để Cố Vô Hoan hồi cung bảo vệ hắn. Các hộ pháp mới vừa trong đột biến phục hồi tinh thần lại, đều là tả nhìn hướng Đại Hộ Pháp, chờ chỉ thị của hắn. Hành động. Đại Hộ Pháp thu hồi ánh mắt, kiềm lại hận ý cuồn cuộn trong lòng, quyết định nhanh chóng. Quan trọng trước mắt là mang Đại Nam về nhà, để cho hắn nhập thổ vi an. Các hộ pháp thật nhanh liếc mắt nhìn nhau, sau khi ra dấu một cách cho nhau, lập tức ăn ý theo kế hoạch làm việc. Cố Vô Hoan rời khỏi, đã tạo thành tinh thần phe địch lơi lỏng, dưới tình huống ngũ hộ pháp giải quyết âm thầm cao thủ bố trí, những binh lính Đông Lý giữ cửa thành sức chống cự là không, chỉ chốc lát sau đã sụp đổ, trơ mắt nhìn một nhóm người hỏa tốc cướp thi thể rời đi. Giá, giá, giá. Lục tộc, lục tộc, lục tộc. Các hộ pháp lái xe ngựa, mang theo Nam đường chủ, một đường chạy như bay về Tử Long lính. Hàn băng quan bốc khói trắng, Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng dẫn các giáo đồ vây quanh quan tài bằng băng yên lặng cáo biệt Nam đường chủ, bộ mặt mọi người đều bi thương, buông xuống hai tay bên người siết thật chặt, gân xanh trên mu bàn tay hoàn toàn hiện ra. Tô Nhược Mộng nắm thật chặt tay Lôi Ngạo Thiên, không tiếng động cho hắn sức lực lượng và sự an ủi, mặt niệm đi qua, nàng ám hiểu bằng ánh mắt cho Đại Hộ Pháp. Để cho hắn giải tán giáo đồ, chỉ để lại các hộ pháp, nhóm người đường chủ và đám sứ giả. Lão đại, Nam đường chủ khi còn sống thích sạch sẽ, các ngươi làm huynh để thay hắn tắm sơ một lần cuối cùng, cho hắn thay thêm một bộ đồ mới. Tô Nhược Mộng phân phó Đại Hộ Pháp bên cạnh, ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên, khuyên giải an ủi. Nhị Lôi tử, nén bi thương. Đại Nam hắn không hy vọng thấy ngươi như vậy, chúng ta đến một bên đợi chút. Khẽ gật đầu, Lôi Ngạo Thiên nhìn thật sâu Nam đường chủ trong băng quan một cái, xoay người theo Tô Nhược Mộng đi tới trong viện. Lôi Ngạo Thiên mím chặt lãnh môi đứng dưới cây nhãn lồng trong viện, trong lòng hận ý gầm thét, gân xanh hai bên trán giống như con giun đang di chuyển. Ghê tởm cơ, o, vơ, o, hoan. Ghê tởm Đông Lý Huyền, thù này không báo, hắn uổng công là huynh đệ của Tiểu Nam. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới cao thủ Cố Vô Hoan Hiên Viên Triều sẽ ở bên cạnh Đông Lý Huyền. Những năm gần đây, bọn họ không ngừng giám thị Đông Lý Huyền, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện Cố Vô Hoan. Không ngờ hắn lại ẩn núp sâu như vậy. Chỉ là Cố Vô Hoan là người của Hiên Viên Ưu, hắn làm sao lại bán mạng cho Đông Lý Huyền? Cố Vô Hoan, Đông Lý Huyền, Hiên Viên Ưu, Hiên Viên Ưu, Đông Lý Huyền, Cố Vô Hoan. Chẳng lẽ Lôi Ngạo Thiên lặp đi lặp lại lẩm bẩm tên ba người bọn họ, lật tới chuyển đi, lại không ngờ khiến đầu hắn sáng lên, không khỏi liên tưởng đến ôn dịch 4 năm trước. Cái đó vẫn luôn không nghĩ ra lai lịch người áo đen có thể chính là Đông Lý Huyền. Sẽ là hắn sao? Có khả năng sao? Nhưng mà Cố Vô Hoan xuất hiện bên cạnh hắn, vậy cũng không phải là không có nguyên nhân. Chẳng lẽ hắn thật sự cấu kết với Hiên Viên Ưu còn có Ngây Hoa làm việc xấu? Hoàn toàn không để sinh mệnh con dân của mình ở trong mắt. Là như thế này sao? Giáo chủ, ngươi mau vào xem. Nhị hộ pháp chạy tới trong viện, nhìn về phía Lôi Ngạo Thiên mạnh mẽ gọi, trên mặt lạnh lùng. Nhị hộ pháp nhìn Tô Nhược Mộng cất bước chuẩn bị cùng đến, nhẹ giọng nói. Phu nhân, xin dừng bước. Lôi Ngạo Thiên nhìn nét mặt nhị hộ pháp, trong lòng biết tình huống bên trong không thích hợp cho Tô Nhược Mộng, vội vàng dừng bước lại, trong mắt nhìn về phía Tô Nhược Mộng, nói. Nương tử, nàng trở về mở ngoặc tròn như mộng cư đóng ngoặc tròn trước, bảo bảo và bối bối cũng đã xuống học đường, nàng đi bồi bọn họ trước, đừng để bọn họ tới nơi này. Được. Tô Nhược Mộng không hỏi nguyên nhân, khe khẽ gật đầu, xoay người đi tới mở ngoặc tròn như mộng cư đóng ngoặc tròn. Lôi Ngạo Thiên sải bơ u, v, quy, quy, o, cơ, bơ u, v, quy, quy, o, vào đại sảnh. Nhìn lướt qua bộ mặt bi phẫn của các hộ pháp, chợt chạy đến trước quan tài bằng băng, nhịn đau nhìn về phía nam đường chủ nằm ở trong băng quan. Khi hắn thấy rõ chữ bằng máu trên đùi nam đường chủ, không khỏi mở to cặp mắt, sắc mặt nhanh chóng thay đổi mấy lần, hai mắt đỏ tươi, hận không được cắt tên đầu sỏ gây nên thành 8 khúc. Ôn dịch quyền. Trên đùi nam đường chủ hiện lên 3 chữ này, mặc dù chỉ là 3 chữ. Nhưng mà, bọn họ không một người không hiểu ý tứ trong này. Ôn dịch 4 năm trước quả nhiên là trong ngoài cấu kết, người áo đen bí mật kia chính là Đông Lý Huyền. 3 chữ này cũng hoàn toàn nói cho bọn họ kẻ thù chân chính là Đông Lý Huyền, ôn dịch 4 năm trước cũng là một tay hắn đạo thành. Mà bây giờ hắc thủ kia lại là trời của dân chúng Đông Lý Triều, bách tính còn bị hắn lừa chẳng biết gì. Bách tính căn bản cũng không biết, hoàng đế bọn họ cung kính là một kẻ không xem trùng sinh mạng của bọn họ. Mà mục đích năm đó của Đông Lý Huyền là Tử Long Lĩnh, như thế, phân tích như vậy, năm đó Doãn Tâm Nhi trở lại Tử Long Lĩnh cũng là chịu chỉ thị của hắn, mà hắn làm sao biết Tử Long Lĩnh có bảo tàng. Năm đó hắn muốn món bảo tàng này chắc là vì chiêu binh bán mã lấy được ngôi vị hoàng đế. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng tác giả nông gia người làm Ezip phong chương 119. Lộ ra không ít chuyện xấu của bảo bối. Edit. Thảo Mi. Trời tháng 6 như mặt đứa trẻ thay đổi bất thường. Mới sáng đây vẫn còn là ánh nắng mặt trời rực rỡ. Thời điểm bữa sáng bầu trời Tử Long Lĩnh đã sang đầy mây đen. Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy trong không trung mây đen cuồn cuộn theo gió. Khiến tâm tình người vốn đau thương càng thêm uất ức, trong lòng nói không nên lời trầm muộn và đau đớn. Ở giữa bình địa trước tổng đàn để quan tài tử đàn của nam đường chủ, giáo đồ ma giáo, tất cả dân chúng thôn trang dưới chân núi đều tự giác xếp thành hàng trước ngực cài bông hoa trắng nhỏ, vẻ mặt nặng nề đưa tiến nam đường chủ. Bảo bảo và bối bối cũng đứng ở bên người các A-di, mặt trẻ con mê muội. Lông mày non mềm nhíu chặt, ánh mắt bình tĩnh khóa ở trên quan tài. Bọn họ không hiểu tại sao người sẽ chết. Bọn họ cũng không hiểu tại sao Nam Thúc Thúc đoạn thời gian trước trở lại mang cho bọn họ món đồ chơi đến từ Tây Vực lại chết. Hai tiểu tử kia nghĩ tới Nam Thúc Thúc đối tốt với mình, nghĩ tới một phòng đồ chơi kỳ lạ, hốc mắt bọn họ không khỏi đỏ lên, nước mắt lã chã rơi xuống. Sau khi mọi người mặc niệm, mây đen quanh quẩn trên không trung thổi tới phương xa, mặt trời từ sau mây đen thò đầu ra, giống như nó cũng không nỡ lòng nhìn một màn đau lòng tử biệt này. Lôi Cận và Lôi Ngạo Thiên dẫn mọi người đi đưa tiến Nam đường chủ, toàn bộ hành trình trừ tiếng kèn ai oán, cũng không có người nói chuyện. Ở thời khắc đau lòng này, mọi người đều lựa chọn trầm mặc. Đại Nam, ly này mời ngươi. Kiếp sau chúng ta vẫn làm huyên đệ tốt. Đại Hộ Pháp đi tới trước mộ bia, vẻ mặt nặng nề rót một ly rượu, nhẹ nhàng vẩy vào trên đất. Nâng đôi mắt ửng đỏ lên nhìn bia mộ, giống như hắn xuyên thấu qua bia mộ thấy Nam đường chủ. Đại Nam, ta cũng kính ngươi một ly. Rượu mừng của ta ngươi cũng không trở về uống, tới chúng ta bổ sung, ta mời ngươi ba chén. Nhị Hộ Pháp từ trong tay Đại Hộ Pháp nhận lấy bầu rượu, mình uống trước một ly, lại rót một ly trên mặt đất, cũng uống vào ba chén. Đại Nam, ngươi yên tâm. Mối thù của ngươi, chúng ta sẽ không quên. Đại Nam, ngươi đi tốt. Chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Đại Nam, ngươi yên tâm đi. Giáo chủ và các huyên đệ ma giáo, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ngươi. Đại Nam, kiếp sau chúng ta vẫn là huyên đệ tốt. Chúng hộ pháp mỗi một người giọng điệu đều trầm trọng nhìn bia mộ chậm rãi nói. Trước ngôi mộ, một lần yên tĩnh chỉ nghe con chim trên cây ở trong rừng kêu to. Bảo Bảo và Bối Bối liếc nhau một cái, hiểu ngầm trong lòng nhau. Hai tiểu tử kia mặt đều nặng nề từ trong đám người đi ra, ăn ý quỳ gối trước mộ phần, cung kính dập đầu ba cái. Nam thúc thúc, ngươi yên tâm. Bảo Bảo sẽ hiếu thuận cha mẹ, cũng sẽ cùng mọi người bảo vệ Tử Long Lĩnh. Bảo Bảo nhất định sẽ đi theo phu tử học tập cho thật giỏi, làm một người văn võ song toàn, đứa bé ngoan hiếu nghĩa lưỡng toàn. Bảo Bảo nói chuyện, mọi người ở đây nghe được cũng không khỏi cảm động vui mừng. Nhất là thân là phương diện sư phụ võ công của Bảo Bảo, sắc mặt bọn họ mới vừa trầm trọng như vậy, cũng bởi vì lời của hắn mà thoáng hoãn một chút. Chỉ là, lời kế tiếp của Bảo Bảo và Bối Bối, lại làm cho bọn họ không nhịn được nghĩ muốn ngay tại chỗ đánh vào cái mông bọn họ. Bối Bối nhìn bia mộ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nam thúc thúc, ta cũng sống Bảo Bảo. Chúng ta đồng ý ngươi. Về sau không bao giờ nghịch ngợm nữa, sẽ không bao giờ vụng trộm trêu cợt người nữa. Bảo Bảo tiếp lời Bối Bối, gật đầu lia lịa, nói. Ừ, ta về sau sẽ không bao giờ nửa đêm ở dưới cửa sổ phòng nhị thúc thúc bắt trước mèo kêu nữa. Cái gì? Nhị Hộ Pháp cùng Tâm Nương nghe lời của hắn, không khỏi thất kinh, trên mặt nhanh chóng nổi lên đóa đóa đỏ ửng quấn bách. Tiểu tử! Thì ra 5 ngày 3 bữa tiếng mèo kêu là hắn kêu, làm cho bọn họ ban đêm khi ôn tồn bị cắt ngang nơ lần. Bối Bối nhìn Bảo Bảo thẳng thắn như vậy, nghĩ đến cha mẹ đã nói đứa bé thành thực mới là đứa bé ngoan, cũng bắt đầu thẳng thắn nói chuyện xấu mình đã từng làm. Ta cũng vậy. Ta về sau sẽ không bao giờ thừa dịp bát thúc thúc ngủ, vẽ tranh trên mặt hắn nữa. Ta về sau không bao giờ cầm loạn thuốc của thất thúc thúc nữa, cũng sẽ không len lén bỏ thuốc của thất thúc thúc vào trong nước trà các thúc thúc nữa. Ta cũng không trên lưng ngũ thúc thúc dán tranh rùa nữa. Ta cũng sẽ không ăn trộm điểm tâm tam A-di cho lục thúc thúc nữa. Ta cũng sẽ không. Bảo Bảo và Bối Bối ngươi một câu, ta một câu tiếp tục bất ngờ, mọi người ở đây đều rối rít đổi sắc mặt. Nhất là Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng, mặt áy náy nghiêng đầu nhìn về phía các hộ pháp, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên hô ngừng, hay là nên trở về trách phạt bọn họ. Được, được, được. Bảo Bảo và Bối Bối không hổ là con cháu Lôi ra chúng ta, quả thật đều là đứa bé ngoan dám làm dám chịu. Lôi Cận khẽ vuốt râu tiến lên đưa tay đưa bế hai bọn họ lên, trong tròng mắt đen biểu lộ nồng nặc sủng ái. Bảo Bảo và Bối Bối cùng nhau nhìn về phía Lôi Cận, không xác định chắc hỏi. Ra ra, chúng ta làm những việc này, ngươi cũng không tức giận sao? sẽ không. Chút chuyện nhỏ này các thúc thúc cũng sẽ không ngại. Lôi Cận thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn họ nhăn lại, khuôn mặt tự trách, nhất thời đau lòng không thôi, vội ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người, hỏi. Các ngươi sẽ không để ý, có đúng hay không? Chúng ta sẽ không để ý, biết sai có thể sửa là vô cùng tốt. Không biết, sẽ không. Người nào khi còn bé không làm chút chuyện nghịch ngợm phá phách? Cũng không sao. Bảo Bảo và Bối Bối là đứa bé ngoan. Các hộ pháp vẻ mặt nhàn nhạt nói không ngại, nhưng trong lòng lại ăn ý bồi thêm một câu. Để ý, chúng ta để ý. Nếu như có thể bảo đảm về sau không hề làm những việc này nữa, chúng ta coi như cho qua. Suy nghĩ một chút những thứ mình bị người khác chỉnh không giải thích được rồi lại không biết người nào gây nên chuyện, bọn họ không khỏi sinh lòng sợ hãi. Đặc biệt là nhị hộ pháp, đoán chừng về sau hắn mỗi khi nghe mèo kêu trong lòng sẽ có một tầng bóng ma. Ra ra, các thúc thúc không ngại, ta và tỷ tỷ về sau có phải còn có thể làm loại đùa giỡn vô hại này hay không? Bảo Bảo chăm chú nhìn Lôi Cận chớp chớp mắt, khiêm tốn hỏi. Cái gì? Lôi Cận dừng một chút, muốn nói làm như vậy không tốt. Nhưng nhìn đến ánh mắt mong đợi của hai tiểu tử kia, tim của hắn lập tức mềm thành kẹo đường, cảm thấy các cháu vui vẻ là quan trọng nhất. Vì vậy, hắn gật đầu một cái, nói. Các thúc thúc không ngại, dĩ nhiên có thể. Hắn là một tổ phụ nhị thập tứ hiếu, bình thường, luôn thay đổi biện pháp từ chung quanh chuẩn bị đồ chơi cho Bảo Bảo và Bối Bối. Đối với Bảo Bảo và Bối Bối đều là có cầu tất ứng. Nếu như Bảo Bảo và Bối Bối nói muốn có sao trên trời, chỉ sợ hắn cũng sẽ sai người tạo một cái thang có thể lên trời hái sao cho tôn nhi của hắn. Lòng bàn chân chúng hộ pháp vừa chợt, lảo đảo, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Bảo Bảo và Bối Bối, mặt vốn đau thương, vào lúc này càng trở nên thêm nặng nề. Trời ạ, tiểu giáo chủ và tiểu tỷ của bọn họ sao có thể khó dây dưa như vậy? Nghĩ tới, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về Lôi Ngạo Thiên và Tô Nhược Mộng, lại quay đầu quan sát Bảo Bảo và Bối Bối, trong lòng đều than. Giáo chủ và phu nhân là người tốt biết bao, sinh ra đứa bé làm sao lại thích trêu cợt người như vậy. Các ngươi có ý kiến gì không? Không có, không có. Bảo Bảo và Bối Bối có thể có nhiều suy nghĩ thần kỳ như vậy quả thật là thông minh hơn người. Nhị hộ pháp vội vàng lên tiếng, khóe miệng giật giật lại mạnh mẽ kéo không ra đường cong. Ai chịu tội thôi. Cùng lắm thì về sau cẩn thận làm việc, trước lúc ngủ kiểm tra ngoài cửa sổ. Ai bảo hắn chính là không có sức miễn dịch với hai tiểu tử này. Hắn rất thích đứa bé, nhưng hắn đã biết quá trình lúc Tô Nhược Mộng mang thai nôn ọng. Sau khi biết nàng sinh non nguy hiểm, hắn cứng rắn chặt đứt ý niệm muốn đứa bé. Hắn không muốn tâm nương mạo hiểm cho nên, hắn để thất hộ pháp cho hắn điều chế một loại thuốc. Sau khi ăn vào thuốc này, có thể sẽ không để nữ tử mang thai. Chúng hộ pháp cùng nhau nhìn nhị hộ pháp không có khí phách khinh bỉ mấy lần, trong ánh mắt tràn đầy trần trụi, không che đậy trắng trợn khi dễ, giống như đang nói. Lão nhị, chính ngươi không có can đảm phản đối cũng đừng kéo chúng ta xuống nước. Nghĩ thì nghĩ, khi dễ thì khi dễ, các hộ pháp vẫn không dám lên tiếng phản đối. Sau khi Bảo Bảo và Bối Bối cùng tấu nhạc đệm nhỏ này, lực chú ý của mọi người cũng bị phân tán không ít, không khí đau thương ở hiện trường cũng phai đi một chút. Từ sau núi trở lại, Tô Nhược Mộng và Lôi Ngạo Thiên dắt Bảo Bảo và Bối Bối trở lại trong viện. Song song có chút nhức đầu nhìn hai đầu nhỏ rũ xuống, mặt hai tiểu tử ta biết sai rồi, rất bất đắc dĩ nói. Bảo Bảo, Bối Bối, chuyện xấu làm là phải thay đổi, các ngươi tại sao có thể cho là các thúc thúc không ngại mà có thể tái phạm. Bảo Bảo ngẩng đầu lên nháy mắt mấy cái, nói. Mẹ, các thúc thúc không phải nói không ngại sao? Hơn nữa, bọn họ vẫn nói với ta, nhị nhị khỏe mạnh hơn. Tiểu tiểu trêu cợt, khiến mọi người cũng vui vẻ, không phải tốt hơn sao? Phu tử nói rồi, vui vẻ có thể khiến người ta trường thọ. Tô Nhược Mộng nâng chán. Vui vẻ có thể khiến người ta trường thọ, tất nhiên không sai, nhưng mà, những trêu cợt kia của các ngươi còn nhỏ sao? Lôi Ngạo Thiên thấy Tô Nhược Mộng động khí, vội vàng trấn an, nhìn về phía Bảo Bảo và Bối Bối, nói. Các ngươi không biết mình đùa giỡn quá trớn sao? Các ngươi không phát hiện các thúc thúc sau khi nghe được lời của các ngươi, sắc mặt cũng thay đổi. Phụ thân bình thường dạy các ngươi như thế nào? Hiếu thuận, hiểu chuyện, tự tin, tự lập, tự mình cố gắng. Mọi việc nên cảm ơn, nhưng mà, không thể nhân từ nương tay với kẻ địch. Người nhà là của cải quý báo nhất. Đối mặt với khiêu chiến của địch nhân, lạnh nhạt đáp lại. Đối mặt thế sự biến đổi, lạnh nhạt xử lý. Chỉ khác nhau, không đồng nhất. Chỉ cười, không khóc. Ngừng, ngừng, ngừng. Tô Nhược Mộng thở nhẹ thở ra một hơi, nghi ngờ liếc mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên liên tiếp gật đầu, lại nâng trán nhìn về phía Bảo Bảo và Bối Bối giống như đang đùa chơi cuộc tranh tài đô. Mi. Nô, hỏi. Những lời này là ai dạy các ngươi? Mặc dù trong nội tâm đã xác định được người, nhưng mà Tô Nhược Mộng vẫn suy nghĩ muốn nghe đáp án của bọn hắn. Những lời này mặc dù trên đạo lý đều đúng. Nhưng mà, một câu cuối cùng, chỉ cười, không khóc. Nàng làm sao nghe kỳ quái như vậy? Phụ thân, hai tiểu tử kia cùng nhau đưa tay chỉ Lôi Ngạo Thiên, lên tiếng. Nương tử, có gì không đúng sao? Rất có đạo lý. Lôi Ngạo Thiên nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn Tô Nhược Mộng, hỏi. Hắn giáo dục đứa trẻ như vậy không phải rất tốt sao? Nàng tại sao dường như không mấy vui vẻ? Chỉ cười, không khóc. Dĩ nhiên, nếu như động một tí liền khóc, trên trận đấu sẽ thua. Một người kiên cường tại sao có thể tùy tiện khóc? Thất tình lục dục ai đều có, hỉ nộ ái ố cũng giống vậy, ta không đồng ý, cách nói chỉ cười không khóc. Tô Nhược Mộng không đồng ý nói. Khóc cũng không thể nói rõ người này không đủ kiên cường. Nếu như đè nén cảm xúc xuống, lâu là không được. Cái gì gọi là chỉ cười không khóc? Đối mặt với đại nam chết, hắn cũng không khóc sao? Người muốn kiên cường là không có lỗi, nhưng luôn có thời điểm cần biểu lộ. Nàng cũng không cho là thành thực đối mặt tâm tình của mình có cái gì không tốt. Lôi Ngạo Thiên trầm ngâm một lát. Sau khi hiểu ý tứ của Tô Nhược Mộng, trong mắt nhìn về phía hai tiểu tử kia, ôn nhu nói. Bảo Bảo, Bối Bối, các ngươi cũng đều hiểu. Ý mẹ là, người phải thành thực đối mặt tâm tình của mình có thể khóc, nhưng không thể gặp phải thất bại liền khóc. Đối mặt với thất bại và đả kích, chúng ta phải dũng cảm đối mặt, chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết mới là biện pháp tốt nhất. À. Bảo Bảo và Bối Bối như có điều ngộ ra gật đầu một cái, nói. Ý tứ cha mẹ, chúng ta biết rồi. Đối mặt với thất bại phải kiên cường, phải dũng cảm đối mặt, phải nghĩ biện pháp giải quyết. Ừ. Tô Nhược Mộng nặng nề gật đầu đưa tay dịu dàng vuốt ve đầu nhỏ của bọn họ. Trẻ con dễ dạy. Tô Nhược Mộng cảm thấy trong chuyện giáo dục Bảo Bảo và Bối Bối này bọn họ đã thành công rồi. Về sau xem lính ngộ của bọn hắn. Nghĩ tới trên mặt thoáng qua nụ cười yếu ớt rất lâu không lộ. Lúc này Bạch Thiển cực kỳ tức giận đi tới. Nàng lấy mười mấy lá thư trong tay đặt lên bàn. Nhìn về phía Bảo Bảo hỏi. Bảo Bảo, cái này có phải là chuyện tốt ngươi làm hay không? Tô Nhược Mộng nhìn sang chỉ thấy tất cả lá thư trên mặt bàn đều là kiểu chữ quen thuộc, trên lá thư đều viết Thiển Nhị đồng ý lời cầu hôn. Nàng mê mang ngước mắt cùng Lôi Ngạo Thiên liếc nhau một cái, đều thấy được nghi ngờ trong tròng mắt nhau. Kiểu chữ này rõ ràng chính là của Phó Linh Tử, Bạch Thiển làm sao hỏi cái này có phải chuyện tốt Bảo Bảo làm hay không? Tứ muội, những thứ này là thư. Bạch Thiển cũng không quay đầu lại lên tiếng, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Bảo Bảo, rất có muốn hiểu rõ tình hình trong lòng hắn. Bảo bảo thấy tứ A-di cũng không tính bỏ qua cho mình, cũng biết rõ tứ A-di nhất định là đã tìm phu tử đối chất qua. Vì vậy, hắn dũng khí nhìn Bạch Thiện gật đầu một cái, nói. Tứ A-di, thư này là ta viết, cũng coi như không phải là ta viết. Có ý tứ gì? Bạch Thiện nhíu nhíu mày. Tô Nhược Mộng hơi há miệng ra, vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng đưa tay cầm lấy một phong thư, rút ra giấy viết thư bên trong, tinh tế nhìn chữ bên trong, nghiên cứu một lúc lâu cũng không còn phát giác đây có phải là Phó Linh Tử tự tay viết hay không. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Bảo Bảo, thầm nói. Năng lực bắt chước của Bảo Bảo làm sao giỏi như vậy? Hắn mới mấy tuổi đầu tại sao có thể viết ra kiểu chữ tốt như vậy? Những thứ này tin rằng sợ trừ Phó Linh Tử ra, những người khác sẽ không cho là đây là thư hắn tự tay viết. Xem ra, người làm mẹ như nàng cũng không xứng chức, đứa bé có thiên phú như vậy, mình lại không biết chút nào. Bởi vì thư là ta viết, nhưng nội dung lại là lời nói thật tâm của phu tử. Ngươi một đứa bé đừng động tới chuyện của người lớn, lời thật lòng của hắn ngươi cũng có thể hiểu, ngươi đã bao lớn. Nghe vậy, mặt Bạch Thiện nhanh chóng đỏ lên. Trong lòng đã có chút hối hận, sau khi mình ở phía sau núi nghe được Bảo Bảo và Bối Bối thẳng thắn, lòng sinh hoài nghi, sau khi trở về sẽ cầm thư đi hỏi Phó Linh Tử. Sau khi biết được những thư này không là Phó Linh Tử viết, nàng lại nhất thời khắc chế không được chạy đến nơi đây tìm Bảo Bảo. Tình huống bây giờ xem ra, nàng thật đúng là không nên đến đây một chuyến. Trước mắt Bảo Bảo cũng không phải là đứa bé, hắn còn ruột tinh mở ngoặc tròn tinh khôn như ruột đóng ngoặc tròn hơn người lớn. Chỉ là chữ viết lấy giả loạn thật kia ngược lại thật làm nàng bội phục. Lôi Ngạo Thiên thấy sắc mặt Bạch Thiện khác thường, cũng đưa tay cầm thư trên bàn lên thẳng mở ra một phong, muốn nhìn xem con hắn đã làm chút chuyện tốt gì. Hắn vừa xem không gấp, có thể nhìn nội dung bên trong, hắn không nhìn được nở nụ cười, nói. Không hổ là nhi tử của ta. Tô Nhược Mộng cố nín cười, chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Cha nào con nấy? Nương tử, cớ gì nói ra lời ấy? Tuổi còn nhỏ đã viết ra phong thư tình như vậy, trưởng thành, nhất định cũng sẽ giống như người nào đó trêu chọc hoa đào chung quanh. Tô Nhược Mộng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại cười như hoa. Trước không cần biết ra sao, dựa vào đứa bé có tài như vậy, nàng cũng tự hào. Đứa bé hơn 4 tuổi có thể làm gì? Vậy mà xem nhi tử của nàng lại có thể viết ra chữ đẹp, hành văn trong thư cũng là gạch thẳng đánh dấu. Ngoắt ngoắt môi, Lôi Ngạo Thiên mặt thâm tình nhìn nàng, nói. 3000 gáo nước, ta chỉ lấy 1 gáo. Ta tin tưởng tương lai Bảo Bảo trưởng thành cũng chắc chắn giống như cha hắn. Bà Hoa, ta là nói thật lòng. Ngừng. Tam tỷ phu, các ngươi liếc mắt đưa tình cũng nên chú ý trường hợp một chút chứ. Không trách được Bảo Bảo trưởng thành sớm như thế, sau đó cũng có nguyên nhân. Bạch Thiện dùng sức xoa xoa cánh tay, quả muốn cọ sát hết da gà nổi trên cánh tay. Ta thích, ngươi có ý kiến? Lôi Ngạo Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Thiện hỏi. Đứa bé là của các ngươi, ta không có ý kiến. Nhưng mà, hắn mạo danh người viết thư cho ta, thì ta có ý kiến. Hai người kia thật là đủ rồi, ăn ái, thâm tình cũng không kém lúc trước nửa phần. Nàng vẫn còn ở nơi này, hai đứa bé vẫn ở trong phòng. Bảo Bảo, về sau không thể viết nữa. Ngươi lấy tên phu tử viết thư cho tứ A-di ngươi, đây là không đúng. Chuyện của người lớn, nên do người lớn tới xử lý, hiểu chưa? Tô Nhược Mộng nhìn Bảo Bảo, nhẹ giọng nói. Mẹ, ta hiểu. Nếu như không phải nghe tứ A-di vẫn không chịu đồng ý lời cầu hôn của phu tử, ta mới không giả mạo tên phu tử viết thư đâu. Nói xong, hắn nhẹ liếc Bạch Thiện một cái, làm ra vẻ người lớn than một tiếng, nói. Ai, chỉ có nam nhân mới hiểu được tâm sự của nam nhân. Nếu như không phải thấy phu tử đáng thương, cầu hôn vẫn không thành công, hắn mới không giả mạo đấy. Nếu như không phải thấy phu tử và tứ A-di là thật lòng yêu nhau, hắn mới không làm việc nhàm chán như thế. Hắn cũng không phải là ăn no không có chuyện làm, nhưng hắn là có ý tốt, không ngờ tứ A-di lại không có chút nào cảm kích. Hiện tại, bí mật hắn có thể giả chữ viết của người khác cũng bị vạch trần, về sau, muốn trêu cợt người khác cũng không được rồi. Ai? Ách! Tô Nhược Mộng và Bạch Thiện nhìn nhau, song song bị lời nói của Bảo Bảo làm cho quẫn bách. Bảo Bảo, nam nhân nên có nam nhân phạm, đi cha dẫn ngươi đi một chỗ. Lôi Ngạo Thiên nói xong đứng lên tiến lên dắt tay Bảo Bảo đi ra ngoài. Phụ thân, ta cũng muốn đi. Bối Bối từ phía sau đi theo, không cam lòng bị cha luôn luôn cưng chiều nàng không để mắt đến. Nghe tiếng, Lôi Ngạo Thiên dừng bước lại, dắt tay Bối Bối, nói. Đi, đi, đi. Bối Bối cũng đi, phụ thân tự mình dạy các ngươi võ công, Bối Bối giống ta nhất định phải học một thân võ công. Tại sao? Bối Bối ngẩng đầu lên, mặt sùng bái nhìn Lôi Ngạo Thiên, hỏi. Đánh sắc lang, Bối Bối ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, trưởng thành nhất định có rất nhiều hoa hồ điệp ở bên người bay tới bay lui, đương nhiên là phải có võ công bên thân rồi, nếu không, phụ thân không yên lòng. Lôi Ngạo Thiên mặt tự ái nói. Bối Bối nhíu lông mày non mềm, không hiểu hỏi. Đánh sắc lang và bươm bướm có quan hệ gì? Chỉ là Bối Bối thích nhất hoa hồ điệp. Không được. Không thể thích hoa hồ điệp. Nghe vậy, Lôi Ngạo Thiên giật mình, lập tức lớn tiếng phủ quyết. Tại sao? Hoa hồ điệp không phải rất đẹp sao? Bởi vì. Nhìn dáng vẻ luống cuống của Lôi Ngạo Thiên, Tô Nhược Mộng cúi đầu cắn môi, không dám cười ra tiếng. Ha ha! Người nào đó cũng quá nóng vội đi. Bởi vì hoa hồ điệp chính là sắc lang. Không đúng. Sắc lang là chỉ nam nhân hư, hoa hồ điệp là động vật, là do sâu lông biến thành. Ách! Lôi Ngạo Thiên thất bại gãi gãi đầu, nghiêng đầu cầu cứu nhìn về phía Tô Nhược Mộng, lại chỉ thấy nàng cúi đầu, đầu vai run run. Đang lúc này, Bảo Bảo tiến tới bên tai Bối Bối thương thảo trong tay, phút chốc. Bối Bối gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn Lôi Ngạo Thiên, nói. Cha, chúng ta đi nhanh đi. Ta muốn đi luyện võ, về sau, ta nhất định sẽ không để cho hoa hồ điệp và sắc lang bay tới bay lui ở bên người. Được, được, được. Lôi Ngạo Thiên không khỏi hai mắt đẫm lệ, nữ nhi của ta thật thông minh. Tô Nhược Mộng ngẩng đầu nhìn ba bóng lưng cha con bọn họ, không khỏi cảm khái. Nữ nhi quả thật là người tình kiếp trước của phụ thân. Nhìn một chút, bộ dáng khẩn trương của Lôi Ngạo Thiên thật sự làm nàng cảm thấy không thể nói gì, lại khiến nàng cảm động không thôi. Trên thế giới không có một nữ nhân nào không hy vọng trượng phu mình thích đứa bé hơn mình. Trượng phu yêu đứa bé bao nhiêu thể hiện hắn yêu mẹ đứa bé bao nhiêu. Giáo chủ phu nhân bảo ngài đi làm ruộng, tác giả nông gia người làm Ezip phong chương 120. Bảo Bảo muốn làm hoàng đế. Edit. Thảo Mi. Ngũ hộ pháp nặng nề vứt nhánh cây cầm trong tay xuống trên đất, khẽ hất hàm, hừ lạnh một tiếng, nói. Nông nghiệp tên cầu hoàng đế, đi, chúng ta đi khuyên giáo chủ. Tứ hộ pháp nghe vậy nghiêng đầu nhìn hắn, nói. Bắt giặc phải bắt vua, chúng ta còn không bằng đi tìm phu nhân. Lão tứ, ta không thích nghe so sánh này của ngươi, giáo chủ ta là thần, tại sao có thể nói như vậy chứ? Thất hộ pháp không vui khi nghe cái so sánh này, mặc dù hắn biết phương pháp xử lý của tứ hộ pháp là có thể thực hiện được, nhưng mà nghe lời này, hắn thế nào đều cảm thấy không thoải mái. Tứ hộ pháp liếc mắt xem thường, nói. Lão thất, ngươi khi nào tính toán như vậy? Một cái so sánh thôi mà. Đại hộ pháp vẫn trầm mặt không nói, nhìn về phía bọn họ, nói. Lão tứ, ta cũng không thích nghe. Ta cũng không thích nghe. Lão tứ chính là người một không học thức,